Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, một nam ba nữ. Trái tim loạn chiến, ngươi đêm qua vì cái gì không đem sự kiện này nói cho ta biết? Muốn là ngươi sớm một chút nói với ta, hôm nay như thế nào lại phát sinh nhiều chuyện như vậy? Ngươi có biết hay không ta đang chạy đến khách sạn trên đường? Ta có lo lắng nhiều các ngươi an nguy. Giờ khắc này, Diệp Thiên là thật giận, cơ hồ là gào thét lớn tiếng chất vấn Hàn Phỉ. Hai tay nắm lấy Hàn Phỉ đầu vai, mãnh liệt lung lay. Tối hôm qua lớn như vậy sự tình, ngươi không nói với ta. Muốn là ngươi có chuyện bất trắc, ta cả đời này đều sẽ rơi vào không ngừng nghỉ tự trách cùng hối hận. Diệp Thiên lời nói này làm cho Hình Vũ gia cùng Trương Lệ Lệ đều là một trận tê cả da đầu, cảm thấy sợ mất mật. Cho đến giờ phút này, Trương Lệ Lệ mới hiểu được Hàn Phỉ tại Diệp Thiên trong suy nghĩ vị trí trọng yếu bao nhiêu. Nguyên bản Trương Lệ Lệ còn nghĩ đến muốn cùng Hàn Phỉ tranh sủng. Lúc này nghe được Diệp Thiên lời này, Trương Lệ Lệ lòng như cho nguội. Nàng biết mình bất luận như thế nào thi triển mị lực, cho dù chính mình đã thành Diệp Thiên nữ nhân, đều không thể đem Hàn Phỉ so đi xuống. Lệ Lệ, Diệp Thiên thanh âm, âm trầm đến dường như theo trong địa ngục thổi tới phong. Trương Lệ Lệ thân thể mềm mại run lên, sững sờ tại nguyên chỗ, thấp thỏm lo âu thần sắc tràn ngập ở trên mặt. Nàng không biết nên giải thích thế nào, rơi lệ nói, chủ nhân, ta... Diệp Thiên thiêu đốt lên lửa giận ánh mắt, rơi vào Trương Lệ Lệ trên thân. Tối hôm qua ngươi vừa đang làm gì? Hàn Phỉ đoạt mở miệng trước, giải thích nói, là ta không cho Lệ Lệ thông báo ngươi. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy im lặng, ta tối hôm qua một mực hầu ở Phỉ tỷ bên người. Trương Lệ Lệ nhỏ giọng nói, Diệp Thiên phẫn nộ tâm tình, dần dần bình phục lại. Thở dài một tiếng nói, tốt a, ta bị các ngươi đánh bại. Diệp tiên sinh, sư muội ta là không hy vọng ngươi vì nàng lo lắng. Xin ngươi đừng trách cứ nàng. Lúc này thời điểm Liên Hình Vũ gia cũng đứng tại Hàn Phỉ bên này. Sự tình đã giải quyết tốt đẹp, ta muốn lấy sau cũng không dám lại có người dám đối sư muội ta bất kính, làm người ngoài cuộc hình. Vũ gia. Nhìn thấy Diệp Thiên lúc này biểu lộ, nàng đương nhiên nhìn ra được Diệp Thiên vô cùng để ý Hàn Phỉ. Nếu không cũng sẽ không đột nhiên nổi trận lôi đình, bởi vì yêu chi sâu, cho nên trách chi cát, loại này yêu, Liên Hình Vũ gia cũng nhịn không được có chút hâm mộ Hàn Phỉ. Diệp Thiên cười khổ nói, sự kiện này dừng ở đây, Liên Hình Vũ gia đều đứng ra hòa giải. Diệp Thiên cũng không thể nói gì hơn. Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa Ngô Quý Phúc, tức giận nói, ngươi trở về đi, không cần lại đại hiến ân cần, miễn cho chọc ta không cao hứng. Ta vài ngày trước phế ngươi nhi tử, ta tuyệt sẽ không cho là ngươi đối với ta không có oán hận, mà ta cũng căn bản không có khả năng đem một cái đối với ta có hận ý người giữ ở bên người. Quỳ trên mặt đất Ngô Quý Phúc, nghe xong Diệp Thiên lời này, nhất thời như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, mập mạp thân thể run rẩy kịch liệt lấy, trong đầu trống rỗng, hắn biết mình triệt để mất đi Diệp Thiên chiếc thuyền lớn này. Không khỏi cảm thấy lòng như cho nguội, vạn niệm đều cháy, nhưng hắn cũng không dám có nửa câu oán hận. Diệp tiên sinh, ta cái này liền đi. Ngô Quý Phúc tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Chỉ có thể tự nhận không may, vì nịnh nọt Diệp Thiên, mấy ngày nay hắn hoa không tâm tư, làm rất nhiều chuyện, Hàn Phỉ có chút không đành lòng. Ôn nhu nói, Diệp Thiên, cho hắn một cơ hội sao? Diệp Thiên đưa tay đánh gãy Hàn Phỉ lời nói, quả quyết đáp lại nói. Ta lời nói, đã nói đến rất rõ ràng. Ngô Quý Phúc mặt mũi tràn đầy trắng bệch, toàn thân mồ hôi đầm đìa, giống như là mất hồn giống như, không còn dám hơi ngưng lại, thất tha thất thểu hướng giữa thang máy đi đến. Nhìn thấy một màn này, Hình Vũ gia cũng biết Ngô Quý Phúc đã nản lòng thoái chí. Chính mình ở lại chỗ này nữa, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta cũng đi, ngươi chậm rãi trò chuyện. Hình Vũ gia cùng Diệp Thiên, Hàn Phỉ, Trương Lệ Lệ ba người chào hỏi về sau, cũng vội vàng rời đi. Diệp Thiên căng cứng thần kinh, cho đến giờ phút này mới thư giãn xuống tới, ngã chỏng vó lên trời nằm ngã xuống giường, gấp cau mày, giải quyết Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ nguy cơ, mà Tô Tâm Di bên kia, chính mình cái kia giải thích thế nào, vẫn là cái vấn đề lớn a. Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ nhìn lấy Diệp Thiên một mặt thất lạc thần sắc, đều là cảm thấy đầy bụng nghi hoặc. Diệp Thiên, ta sai, ta không nên giấu giếm ngươi. Hàn Phỉ cong lên mềm mại môi anh đào, đi vào Diệp Thiên bên người, nói khẽ, nàng bản năng ý vị Diệp Thiên còn lại vì chính mình giấu giếm tối hôm qua những sự tình kia mà tức giận, nhiều bước nữa sô panh, cũng đạn không ra ca hiện tại bi thương. Nằm ở trên giường Diệp Thiên, xoay người, tà tà ánh mắt, ngưng mắt nhìn Hàn Phỉ, người lúm đồng tiền bên trong không có rượu, mà ta lại say đến giống con chó. Lời nói này xong, Diệp Thiên lại hướng về phía đứng tại mấy bước bên ngoài, giống như là không biết làm sao Trương Lệ Lệ vẫy tay, đem Trương Lệ Lệ kêu đến về sau. Diệp Thiên lôi kéo hai nữ thon thon tay ngọc, vô hạn thâm tình nói, các ngươi đều là ta thiên sứ, người nào như hư hao các ngươi hai cánh, ta thì hủy nha toàn bộ thiên đường. Cứ việc hai nữ đều biết rõ Diệp Thiên miệng lưỡi dẻo quẹo, bất cần đời rất không nghiêm túc tác phong, nhưng giờ khắc này, những thứ này thâm tình chậm rãi lời nói, theo Diệp Thiên trong miệng nói ra, hai nữ đều có thể cảm nhận được Diệp Thiên một khỏa chân tâm. Nhịn không được một trận trái tim loạn chiến, trong ngực giống như cất một cái nhảy nhót tưng bừng con thỏ. Một khỏa trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Ta là nghiêm túc. Diệp Thiên ngưng mắt nhìn hai nữ đã hơi hơi phiếm hồng đôi mắt, lần nữa bổ sung một câu, ta chưa từng có giờ phút này dạng nghiêm túc. Đã các ngươi nguyện ý cùng ta, ta sẽ vì các ngươi che gió che mưa, cho các ngươi trên đời này ấm áp nhất bến cảng. Hàn Phỉ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, từng trận hỏa nhiệt theo Diệp Thiên trên tay, dọc theo tay nàng, giống điện lưu giống như truyền vào trong cơ thể nàng, làm cho thân thể nàng đều nhanh muốn hòa tan. Cúi thấp xuống mặt, lông mi dài lay động, nàng không dám ở nơi này thời điểm cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Nàng sợ hãi chính mình hội nhịn không được, bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân, cùng Diệp Thiên phát sinh giao dung. Đến mức Trương Lệ Lệ thì là lòng tràn đầy hoan hỉ. Lúc trước đối Hàn Phỉ ghen tuông, cũng tại lúc này không còn sót lại chút gì. Song tay cầm thật chặt Diệp Thiên tay, khách khách cười duyên nói, chủ nhân, người thật tốt. Diệp Thiên cười một tiếng, đột nhiên muốn từ bản thân đang đi tới thần tinh đại khách sạn lúc, cảm ứng được cái kia một tia quỷ dị ly kỳ ý niệm. Lệ Lệ, tại ta chưa từng xuất hiện trước đó, ngươi có phải hay không một mực tại kêu gọi ta? Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, mà lại là tê tâm liệt phế, liên tục không ngừng kêu gọi ta tranh thủ thời gian hiện thân. Trương Lệ Lệ thân thể mềm mại run lên, thuần mỹ nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, cũng là mờ mịt không hiểu. Diệp Thiên nói những việc này, chính là nàng lúc đó phản ứng. Vâng, Trương Lệ Lệ trong đầu lại đem lúc đó tóc xanh mang theo bốn thủ hạ phúc vào trong phòng, tình hình, một tia không lọt nhớ lại một lần, trọng trọng gật đầu đáp lại nói, chủ nhân, cái này có vấn đề gì không? Diệp Thiên mi đầu nhàu càng chặt hơn, lúc đó hắn ý niệm bên trong, quanh quẩn Trương Lệ Lệ tuyệt vọng mà thành kính tiếng kêu, từng tiếng đẫm máu và nước mắt. giống như Đỗ Quyên khóc nỉ non, lệnh hắn ruột gan đứt từng khúc. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thì trong khoảnh khắc đó, hắn nguyên bản đã tăng lên tới cực hạn thân pháp, lần nữa hiện lên cấp số nhân tăng vọt, tiến vào một cái toàn cảnh giới mới, chỉnh một chút rút ngắn một nửa thời gian, mà bây giờ Diệp Thiên có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc đó loại kia thân pháp tốc độ lại biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ chỉ là linh quang nhất thiểm. Chủ nhân, là xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy Diệp Thiên vẻ mặt buồn thiu, Trương Lệ Lệ tâm hoảng ý loạn, tranh thủ thời gian mở miệng nhỏ giọng hỏi thăm. Loại sự tình này, liền Diệp Thiên cũng giải thích không rõ ràng, cho nên hắn cũng không tính cùng Trương Lệ Lệ thẳng thắn. Lắc đầu cười nói, không có việc gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, làm cho hắn giống như là như giật điện, gọ một chút, từ trên giường ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì chỉ có sự kiện kia mới có thể viên mãn giải thích loại này hiện tượng quái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?